Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 53, chuẩn đế binh. Thái Dương thần giáo đại quân hủy diệt Kim Ô tộc về sau. Kim Ô tộc lãnh địa, đều hóa thành Thái Dương thần giáo cương vực. Nam Cung Trấn xuất thủ, bày ra hư không đại đế bàn cờ truyền tống trận văn. Đem Thái Dương thần giáo thần đình cùng Kim Ô tộc tổ địa mảnh này cương vực liên tiếp. Đánh xuống cương vực, nhưng không có từ bỏ đạo lý. Vài tòa cực xa truyền tống trận, liền có thể đem những vấn đề này giải quyết. Thái Dương thần giáo, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, khí thế đại thịnh, ép tới thế lực chung quanh không thở nổi. Thái Âm thần giáo nội khí không khí ngưng trọng, rác rưởi. Nội tình ra hết đều không làm gì được một tôn thánh nhân. Thái Âm thánh chủ tức giận không thôi. Kim Ô tộc hủy diệt, nhường Thái Âm thần giáo cũng xuất hiện khủng hoảng. Truyền ngôn là tôn kia thánh nhân tay cầm đế binh diệt rồi Kim Ô tộc đại thánh. Thái Âm thần giáo một vị trưởng lão nói, cái này Tử Vi cổ tinh, có bao nhiêu năm không có đế binh tồn tại, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đế binh? Có phải hay không là không chọn vẹn đế trận bạo phát đi ra cực đạo khí tức? Không chọn vẹn đế trận, trừ phi có thể có hoàn chỉnh 3/10 trở lên, mới có thể bộc phát cực đạo khí tức. Có truyền ngôn tôn kia thánh nhân, chính là từ vực ngoại mà đến, cũng không phải là Tử Vi cổ tinh người. Sẽ là những tinh vực khác đế binh sao? Bọn họ có thể hay không ra tay với chúng ta? Một trưởng lão cũng ra nhất làm cho người quan tâm vấn đề. Một trận trầm mặc, bọn họ Thái Âm thần giáo. Những năm gần đây âm thầm mưu tính, ra tay với Thái Dương thần giáo. Thái Dương thần giáo cũng không phải là đồ đần, chẳng qua là không có phản kháng thực lực thôi. Mà bây giờ, cường đại như Kim Ô tộc, đều bị Thái Dương thần giáo hủy diệt. Rất khó cam đoan Thái Dương thần giáo không ra tay với bọn họ. Lại nhìn một chút đi, trước quan sát, nếu là tình huống không đúng, lập tức mời ra cổ tổ, mở ra tinh môn, thoát đi hành tinh cổ này đi. Thái Âm thánh chủ âm lãnh nói, một tôn nắm giữ đế binh thánh nhân, bọn họ nội tình ra hết, cũng không đủ người khác đánh giết, trừ thoát đi hành tinh cổ này. Đồng thời không cách khác, đây là hiện tại Thái Âm thần giáo duy nhất có thể đi đường. Nhưng cũng đồng dạng có người cực Nam Cung Trấn không biết đại khai sát giới. Ôm lấy may mắn tâm lý, Thái Dương thần giáo, đoạn thời gian này, đều đắm chìm trong sung sướng trong hải dương. Đặc biệt là những cái kia Thái Dương thánh hoàng hậu duệ. Càng là kích động đến khó lấy chính mình. Cường đại như Kim Ô tộc, đều bị Thái Dương thần giáo công phá. Đây là bọn họ ngày xưa nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà giờ khắc này trong lòng bọn họ, khôi phục vinh quang của ngày xưa, ở trong tầm tay, mà tại toàn bộ Thái Dương thần giáo cương vực bên trong. Mỗi một tòa thành trì bên trong, đều dựng nên lên từng tòa Thái Dương thánh hoàng tượng thần. Thần giáo bên trong thần sứ nhao nhao bắt đầu truyền giáo. Ca tụng Thái Dương thánh hoàng ánh sáng chói lọi, Thái Dương thần giáo truyền bá tín ngưỡng. Dẫn đạo vô số phàm nhân tán tụng Thái Dương thánh hoàng ánh sáng chói lọi. Cái này dẫn tới vô số thế lực ghé mắt, nhao nhao suy đoán, Thái Dương thần giáo đây là tại chơi cái gì? Chẳng lẽ chuyển tu tín ngưỡng đại đạo rồi? Tín ngưỡng có độc, đây là vô số tu sĩ đều biết. Thái Dương thần giáo làm sao còn chính mình nhảy vào hố lửa? Thái Dương thần giáo bận bịu truyền bá tín ngưỡng. Cái này khiến âm thầm vô số thế lực đều thở dài một hơi. Nếu là Thái Dương thần giáo bắt đầu khuếch trương thế lực, thật đúng là không có bao nhiêu thế lực có thực lực ngăn cản được một tôn cầm đế binh thánh nhân. Nam Cung Trấn trở lại Thái Dương thần giáo về sau, liền đem Kim Ô tộc đại thánh binh Ô Xí Lưu Kim Thang lấy ra. Sau đó lại lấy ra một cái từ hóa tiên trì bên trong lấy được Cửu Thiên Xích Ngọc Vương. Trùng luyện cái này đại thánh binh, Ô Xí Lưu Kim Thang bên trong thánh binh thần linh, chính là Kim Ô tộc đại thánh bồi dưỡng ra đến, tự nhiên không thích hợp Nam Cung Trấn. Bởi vậy Nam Cung Trấn lựa chọn trùng luyện cái này thánh binh. Vận dụng đế đạo thủ đoạn, đơn giản xóa đi thánh binh bên trong thần linh, đem Cửu Thiên Xích Ngọc Vương dung luyện gia nhập Ô Xí Lưu Kim Thang bên trong. Sau đó lại lấy đạo hỏa dung luyện Ô Xí Lưu Kim Thang. Nửa năm sau, Nam Cung Trấn đem luyện hóa thành một nhánh trường mâu, Xích Ngọc Mâu, mất đi nguyên bản Ô Xí Lưu Kim Thang bên trong thần linh. Cái này đại thánh binh, rơi xuống giai vị, thành một cây thánh nhân vương binh khí. Sau đó Nam Cung Trấn vận dụng hỗn độn chân linh phân thân, bắt đầu tế luyện chi này Xích Ngọc Mâu. Hỗn độn chân linh phân thân, xếp bằng ở đá mài bên trên. Xích Ngọc Mâu lơ lửng ở trước ngực, một đoàn đạo hỏa bao phủ cũng Ngọc Mâu. Hỗn độn chân linh phân thân hướng Xích Ngọc Mâu bên trong đánh vào từng mai đạo văn, không ngừng khắc xuống chuẩn đế cấp trận văn. Cái kia từng mai đạo văn cùng trận văn, đều là chuẩn đế cấp bậc đại đạo hoa văn. Nam Cung Trấn chỉ tính toán trước luyện chế một cây chuẩn đế binh, luôn luôn dùng long văn hắc kim đỉnh cũng không phải vấn đề. Đồ chơi kia làm áp hòm đến dùng. Một tháng sau, cũng Ngọc Mâu bị hỗn độn chân linh phân thân tế luyện thành một cây chuẩn đế mâu. Nam Cung Trấn đi tới trong bầu trời sao. Xích Ngọc Mâu từ mi tâm bay ra, vạch phá băng lãnh vũ trụ tối tăm. Ầm ầm, vô biên kiếp vân ngưng tụ, bao trùm toàn bộ tinh vực. Uy thế như vậy không gì so sánh nổi. Sấm sét vang dội, tại trong vũ trụ vô số lôi điện lít nha lít nhít xen lẫn mà đến. Hóa thành từng đạo long xà, ở nơi đó vẫy đuôi. Chuẩn đế lôi kiếp, mang một cái chữ đế. Loại kia khủng bố uy thế, nhường người kinh dị, bao nhiêu đại thánh điền vào đi, đều muốn hóa thành thịt nát. Ngao giống, chấm ngoặc kép, trong lôi kiếp truyền ra kinh khủng long hống âm thanh. Mấy đầu lôi kiếp biến thành đại long từ trên lôi hải chui ra. Toàn thân vảy rồng màu xanh dày đặc, thân thể cường tráng như dãy núi, nhào về phía Xích Ngọc Mâu. Ầm ầm, lôi kiếp biến thành chân long thân thể khổng lồ trực tiếp nghiền ép xuống dưới, đánh vào Xích Ngọc Mâu bên trên, chấn vỡ bầu trời sao. Rất nhiều sao băng đều bị xoắn thành bột mịn. Xích Ngọc Mâu như là một cái xích ngọc chân long, tại trên lôi hải xung kích, cùng cái kia từng đầu lôi kiếp biến thành chân long rảo sát cùng một chỗ. Thường đánh nát một cái lôi kiếp biến thành chân long, nó lôi kiếp lạc ấn, đều bị Xích Ngọc Mâu thôn phệ. Nam Cung Trấn đứng ở trong bầu trời sao, lẳng lặng mà nhìn xem Xích Ngọc Mâu độ kiếp, chuẩn đế kiếp, uy thế mênh mông cuồn cuộn một phiến vũ trụ, đánh xuyên hỗn độn hư vô. Một cái, hai đầu, ba đầu, trên lôi hải không ngừng có chân long hóa sinh ra, mỗi một đầu đều có thể đơn giản nghiền sát một cái đại thánh. Xích Ngọc Mâu tự chủ tại trên lôi hải tung hoành, cùng lôi kiếp biến thành chân long chém giết, chiến đấu kịch liệt vô cùng, không thể so một tôn chuẩn đế độ kiếp yếu. Xích Ngọc Mâu bị đánh nát vừa trọng tổ, lôi hỏa luyện binh, kinh lịch sau cùng cửa ải, vượt qua lôi kiếp, Xích Ngọc Mâu liền có thể nhảy lên trở thành một kiện chuẩn đế binh. Từng đầu chân long bị ma diệt, toàn bộ hóa thành quang cùng đạo tắc mảnh vỡ bị Xích Ngọc Mâu thôn phệ. Lôi hải nổ tung, ở trong bay ra một kiện lại một kiện binh khí. Chuông, tháp, kiếm, đỉnh, kích, mâu, từng kiện thiên kiếp chỗ lạc ấn cổ binh, không ngừng hướng Xích Ngọc Mâu bổ tới. Mỗi một kiện lực công kích đều siêu cấp cường hãn, tỏa ra khủng bố uy thế. Ầm ầm, Xích Ngọc Mâu bị thiên kiếp cổ binh bao phủ, đạo tắc tràn ngập, thần âm từng trận, cuối cùng, Xích Ngọc Mâu bộc phát khủng bố trận văn, bắn ra từng đầu trật tự thần liên, đem cái kia từng kiện cổ binh khóa lại, kéo vào trong cơ thể, toàn bộ luyện hóa, thôn phệ cái kia từng mai cổ binh lạc ấn. Tại trên lôi hải, Xích Ngọc Mâu không ngừng hướng chuẩn đế khí cố gắng tiến hóa. Thuế biến, ầm, lôi hải bốc lên, ép xuống, ở trong có sông núi, có dòng sông, có phi cầm tẩu thú. Nhìn kỹ kia là một cái sinh động như thật thế giới. Trên mặt đất có côn bằng, bạch hổ, đằng xà, chu tước chờ trong thần thoại truyền thuyết dị chủng ẩn hiện. Thiên kiếp đạo tắc biến thành lạc ấn, lần nữa bao phủ Xích Ngọc Mâu. Cho dù là một kiện chuẩn đế binh, chỗ độ chuẩn đế kiếp, uy thế gợn sóng cũng chấn kinh tử vi cổ tinh. vô số người đều ngước đầu nhìn lên bầu trời sao. Vô ngần bầu trời sao bên trong, truyền đến một cỗ làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh gợn sóng. Giống như bầu trời sao bên trong thai nghén cự hung, kia là có cái gì sinh linh khủng bố độ kiếp sao? Vô số trong lòng người hiện ra ý nghĩ này đến, chìm nổi trên lôi hải xích ngọc mâu không ngừng phun ra nuốt vào từng mảnh lôi chiều. Hết thảy thiên kiếp biến thành đạo tắc lạc ấn, đều bị nó thôn phệ hầu như không còn. Cuối cùng, thiên kiếp tán đi, đen nhánh trong vũ trụ sao trời. Xích ngọc mâu không ngừng phun ra nuốt vào vô lượng ánh sao. Trên đó rủ xuống ngàn vạn đạo dáng đỏ thần quang. Có chân long thần hoàng vờn quanh bay múa. Kỳ lân côn bằng lưu động. Lúc này, cái này xích ngọc mâu chính thức tiến hóa lột xác thành một kiện chuẩn đế binh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.